Ấn sủng của tạo hóa. Chương 15. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ ngộ mua thiết bị tái tạo mống mắt. Mới đeo vào được nửa tiếng thì mắt cô đã bắt đầu đau nhức. Rất khó chịu. Trước kia cô từng mang kính áp tròng thời trang. Có thể đeo cả ngày mà không có cảm giác gì. Bây giờ đeo thứ này khó chịu hơn nhiều so với kính áp tròng. Nhưng để lấy lại sản nghiệp của chị gái, chỉ ngộ có thể chịu được. Chỉ ngộ đập vỡ chiếc gương kính thiên văn trước mặt, mở to hai mắt nghiêm túc soi vào gương. Thiết bị này chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng chói và mạnh. Chỉ cần ở chỗ hơi tối một chút là có thể dễ dàng che giấu. Nhưng lại không thể quá tối. Nếu không thiết bị không thể nhận ra và nó sẽ không thể tái tạo được mống mắt. Chỉ ngộ suy nghĩ, đã có kế hoạch. Trong mấy ngày qua, Nhiễm Cấm vẫn luôn theo dõi tiến trình của hạng mục dự án quyền khai thác. Thật sự dự án này quá khổng lồ, liên quan đến sự sống còn của tập đoàn, cũng là quyết định quan trọng nhất của nàng sau khi tiếp quản Trì Thị. Không thể có sai sót. Vào giờ cơm trưa, nàng vẫn còn đang trao đổi với CEO và CTO về công việc trong căn tin của công ty. CTO, Chief Technology Office, Giám đốc công nghệ. Điện thoại trong túi nàng rung lên vài lần. Nhiễm Cấm nhìn thoáng qua. Là WeChat của Chỉ Ngộ. Chị Nhiễm, đêm nay về nhà được không? Sau tin nhắn đó còn kèm theo biểu tượng cảm xúc là cái bánh bao đỏ mặt. Nhiễm Cấm không khỏi nở nụ cười khi nhìn thấy emo đáng yêu này. CEO và CTO đang lông tóc dựng đứng trước những hành động mạnh mẽ của Nhiễm Cấm. Bây giờ lại vô tình nhìn thấy Nhiễm Tổng mỉm cười với màn hình điện thoại. Thậm chí còn có chút ngượng ngùng e thẹn. Họ cầm cốc cà phê dừng bên miệng. Sợ hãi, nhận thức được cảm xúc của mình lộ ra ngoài. Nhiễm Cấm thu lại nụ cười. Dùng giọng điệu giải quyết việc công nói. Tôi đi gọi điện thoại. Rồi đi đến đứng bên cạnh cửa sổ bằng kính vắng người. Sao vậy Tiểu Ngộ? Tối nay kêu chị về là có gì muốn nói với chị à? Nhiễm Cấm vẫn nói chuyện với Chỉ Ngộ bằng giọng dịu dàng như trước giờ. Bên phía Chỉ Ngộ rất yên lặng. Cô đang ở phòng làm việc của Tề Đồng. Sau khi cùng Tề Đồng nhìn nhau 10 giây, cô kiểm tra ứng dụng. Xác định đã sao chép thành công mống mắt của cô ấy. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cũng không phải việc gì quan trọng. Em biết gần đây chị luôn bận rộn. Cũng chưa ăn được một bữa cơm tử tế. Hôm đó còn uống với em nhiều rượu như vậy. Cũng không biết sau đó chị có nghỉ ngơi được không. Đáng lẽ mọi chuyện trong công ty em phải là người đứng ra xử lý. Chỉ ngộ thở dài. Sau đó nhanh chóng nói đến chuyện tiếp theo. Em có học được mấy món của dì Tô? Muốn đãi chị một bữa. Nếu tối nay không có việc gì khác thì về nhà ăn cơm đi. Cái gọi là về nhà này tất nhiên là về biệt thự của Trì gia. Hai từ về nhà rơi vào lòng Nhiễm Cấm lại có một dư vị khác. Nhiễm Cấm đang muốn mở miệng, Chỉ Ngộ dường như đã đoán trước được cô sẽ từ chối, lập tức nói tiếp. Hơn nữa em cũng có một số việc muốn nói với chị Nhiễm. Nhiễm Cấm im lặng một lúc rồi nói. Chờ chị một chút. Nàng thoát ra màn hình chính. Sau khi nhìn lịch trình của mình. Nói với cô. Có lẽ 8 giờ tối chị mới về nhà được. Có thể tới là tốt rồi. Sau khi nhận được sự đồng ý của nàng. Chỉ ngộ cong khóe môi tựa như mỉm cười. Ý cười rơi vào microphone. Biến thành luồng khí làm tay người ta ngứa ngáy. Vậy em ở nhà chờ chị. Chị Nhiễm. Không biết có phải là ảo giác của Nhiễm Cấm hay không. Nàng lại nghe thấy cảm xúc mong chờ trong câu nói cuối cùng của Chỉ Ngộ. Lúc nào thì Tiểu Ngộ biết nấu ăn. Từ nhỏ đến lớn cô luôn được người khác phục vụ. Hồi trước, có một lần cô muốn trổ tài vào sinh nhật chị gái. Suýt chút nữa là đốt luôn nhà bếp. Sau đó bị Chỉ Lý và dì Tô hợp lực đuổi ra ngoài. Lúc sau, có lẽ cô cũng tự biết mình không có năng khiếu trong lĩnh vực bếp núc. Nấu ăn vừa mệt vừa nguy hiểm. nên không bao giờ vào bếp nữa. Cúp điện thoại, Nhiễm Cấm suy nghĩ một lúc, nhắn WeChat, em đừng vào bếp. Tối nay tùy tiện ăn gì cũng được. Em có muốn ăn kenle de Bordeaux? Không, kenle de Bordeaux, một món bánh nổi tiếng của Pháp được làm bằng khuôn đồng. Kenle de Bordeaux là món bánh ngọt chỉ Ngộ thích ăn nhất khi học cao trung. Có một thời gian vì áp lực học tập căng thẳng, một học sinh vừa chuyển trường cao hơn chỉ Ngộ đúng một điểm trong kỳ thi. Đồng thời lấy luôn vị trí đứng đầu của chỉ Ngộ đã được cô duy trì mấy học kỳ liên tục. Chỉ Ngộ là người cực kỳ thông minh nhưng cũng không chịu thua ai. Thời gian đó luôn thức khuya dậy sớm học hành. Ngày nào cũng thiếu ngủ. Tính tình cáu kỉnh, đến chỉ Lý cũng không dám chọc vào cô. Chỉ Lý than thở với Nhiễm Cấm. Nói nhóc con này không biết là giống tính ai mà giữ còn hơn quỷ nữa. Vừa than thở vừa lo lắng hỏi Nhiễm Cấm. Em nói xem, chị cũng chưa từng tạo áp lực cho em ấy. Không chiếm được vị trí thứ nhất thì thôi. Thứ hai cũng tốt mà. Sao phải chiến đấu chết sống như vậy chứ? Nhiễm Cấm nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe, giúp chỉ Lý phân tích. Tiểu Ngộ luôn hiếu thắng như vậy. Nếu có thể đứng đầu thì sẽ không chịu khuất phục. Bởi tính cách đó nên mới làm em ấy càng thêm ưu tú. Chỉ Lý ngồi trên ghế lái phụ. Sau một hồi im lặng nhìn Nhiễm Cấm. Hỏi nàng, có cách nào để dỗ dành em ấy không? Ít nhất thì cũng đừng để em ấy khó chịu thế này. Nhiễm Cấm nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Nói, để em nghĩ cách. Sau khi đưa chỉ Lý đến nơi, Nhiễm Cấm liền vào diễn đàn có nhiều thiếu nữ để hỏi những cách họ dùng để giải tỏa căng thẳng gần đây. Có một cô gái đã đề xuất bánh ngọt của cửa hàng L, nói ăn rất ngon. Ngọt nhưng không hề ngấy. Còn nói sau khi ăn xong cảm thấy rất vui vẻ. Nhiễm Cấm chat riêng với cô gái kia. Món nào ngon nhất ở cửa hàng này vậy, ăn kenle đi. Tôi ăn thấy rất ngon. Sáng hôm sau, Nhiễm Cấm liền đi đến tiệm bánh ngọt này. Không ngờ còn chưa mở cửa mà mọi người đã xếp hàng dài. Lúc đó Nhiễm Cấm mới hơn 20 tuổi, lại luôn tận tâm làm việc vì chỉ Lý. Chưa bao giờ hiểu được văn hóa thời thượng của giới trẻ. Nàng tự hỏi tại sao một cửa hàng bánh ngọt lại có nhiều người xếp hàng như vậy. Nghĩ đến chỉ Ngộ thường cùng nhóm bạn thân của cô thảo luận về những xu hướng đang thịnh hành. Đoán rằng hẳn là cô sẽ thích. Nhiễm Cấm liền tiến nhập vào đội ngũ đông đảo đang dịch từng chút một về phía trước. Hơn một tiếng sau mới đến lượt nàng. Còn bị giới hạn mỗi người chỉ được mua một hộp 4 cái bánh kenle. Nhiễm Cấm vẫn còn nhớ rõ lúc nàng đem bánh đến trường học. Đứng chờ ở cửa cho đến giữa giờ thể dục. Sau đó báo chỉ Ngộ chạy ra. Băng qua thanh chắn ở cửa. Chỉ Ngộ nhìn thấy hộp bánh ngọt của cửa hàng L. Hết sức ngạc nhiên, chị em đang bận, nên chị thay chị ấy đến đưa đồ ăn vặt cho em. Nhiễm Cấm cầm hộp đưa đến trước mặt chỉ Ngộ. Chỉ Ngộ nhận lấy, cuối cùng cũng nhìn thấy nét tươi cười trên gương mặt nhiều ngày ủ rột của cô. Nói với Nhiễm Cấm, chị đi mua sao? Bánh của tiệm này không dễ mua đâu nha. Cả ngày đều có rất đông người xếp hàng. Em thấy trên mạng còn có người đầu cơ mua hộ nữa. Nhiễm Cấm nói, chị chính là mua lại từ chỗ mấy người đầu cơ đó. Chỉ Ngộ trực tiếp mở hộp ra. Kenle, chị hay còn biết kêu chị mua thứ này. Nói thế nào em cũng không tin đâu. Chị ấy cố ý hỏi thăm đó. Chỉ Ngộ dùng nĩa được cửa hàng chuẩn bị ăn một miếng nhỏ. Rất thỏa mãn. Thuận tay muốn đút cho Nhiễm Cấm một miếng. Nhiễm Cấm vội nói. Không cần đâu. Em ăn đi. Chỉ Ngộ cười hai mắt thành hình trăng khuyết. Em cảm ơn chị dâu. Từ hôm ấy, lâu lâu Nhiễm Cấm lại quan sát tâm trạng Chỉ Ngộ. Thấy cô có vẻ khó chịu sẽ nhanh chóng chạy đi mua loại bánh này cho cô. Học kỳ đó, loại bánh mà người khác phải xếp hàng cả một buổi sáng mới mua được trở thành món ăn hàng ngày của Chỉ Ngộ. Tâm trạng tốt lên, việc học cũng dễ dàng hơn nhiều. Đến thời điểm kiểm tra cuối học kỳ, chỉ Ngộ cao hơn bạn học chuyển trường 8 điểm. Lần nữa đoạt lại vị trí hạng nhất toàn trường. Sau nữa, chỉ Ngộ ra nước ngoài. Nhiễm Cấm cũng không còn cơ hội đưa cho cô món bánh ấy nữa. Đứng đợi bên cửa sổ một lúc, thấy chỉ Ngộ không trả lời WeChat. Nhiễm Cấm quay lại chỗ ngồi. Hơn nửa tiếng sau, chỉ Ngộ mới trả lời. Không cần mua, chị tới là được. Nhiễm Cấm đọc đi đọc lại mấy lần tin nhắn này. Cất điện thoại vào túi. Tiếp tục bàn chuyện công việc. Tối đó, sau khi Nhiễm Cấm kết thúc cuộc họp cuối cùng, 7 giờ nàng rời khỏi cao ốc UP và đến biệt thự Trì Gia lúc chưa đến 8 giờ. Khi nàng bước vào nhà, Trì Ngộ đã thực sự chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn. Nhiễm Cấm vừa cởi áo khoác, vừa quét mắt qua bàn ăn. Em xin thú tội để nhận khoan hồng. Trì Ngộ cầm chai rượu rót vào ly. Chỉ có món cánh gà chiên này là tự tay em làm. Còn những món khác là công sức của dì Tô. Em còn chiên cánh gà. Có bị dầu bắn vào không? Em tránh xa lắm. Không sao. Chỉ Ngộ thấy nàng vẫn luôn nhìn ly rượu. Giải thích. Đây là để em uống. Em không muốn chị uống rượu vào rồi lại khó chịu như hôm trước. Chị uống nước đào đi. Chỉ Ngộ đặt chai rượu xuống. Đi vào bếp lấy nước đào ra. Rót vào ly trước mặt Nhiễm Cấm. Nhãn hiệu nước đào này lúc nào Trì Gia cũng có. Trì Ngộ rất thích uống. Trước kia cũng hay mang cho Nhiễm Cấm uống. Em muốn nói gì với chị? Nhiễm Cấm hỏi cô. Trì Ngộ đứng bên cạnh nàng. Một tay chống vào lưng ghế. Hai người đối diện nhau. Đây là cơ hội vô cùng tốt để sao chép mống mắt. Đáng tiếc, mới nhìn nhau chưa tới 5 giây. Nhiễm Cấm đã di chuyển ánh mắt. Trì Ngộ chớp chớp mắt, cũng không vội vã, đặt ly nước đào xuống, vỗ vỗ vai Nhiễm Cấm, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, chậm rãi nói, đây không phải công ty nên chúng ta không cần vội. Nhiễm Cấm ngồi xuống, Trì Ngộ ngồi đối diện với nàng, ngọn đèn pha lê trên bàn ăn không được bật lên, thay vào đó là một vài ngọn nến được thắp sáng xung quanh. Khá giống một bữa tối dưới ánh nến. Cảm xúc tê dại trên cổ Nhiễm Cấm vô thức hiện lên, khiến nàng miệng khô lưỡi khô không thể giải thích. Trì Ngộ đang quan sát nàng. Nàng không biết khuôn mặt nóng bỏng của mình có lộ ra sự bất thường trong không gian mờ tối này không. Bất giác ngồi thẳng dậy, chạm tay vào khuy măng xét đã được cài chặt. Trong suốt bữa ăn, Trì Ngộ luôn tìm kiếm cơ hội mống mắt. Thế nhưng không biết vì lý do gì, mỗi lần Nhiễm Cấm phát hiện ánh mắt mình chạm vào mắt cô, nàng sẽ nhanh chóng quay đi. Mấy ngày nay em toàn mất ngủ, đêm đó uống rượu say cũng không ngủ được. Trì Ngộ còn có biện pháp cuối cùng. Cô đưa ly rượu đến bên bờ môi đỏ tươi, ngẩng đầu nhấp một ngụm. Trong nhà ấm áp, Trì Ngộ chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu anh đào. Thắt lưng không được cột chặt khiến cổ áo lỏng lẻo, lộ ra một chút da thịt. Những dao động chậm chạp nơi yết hầu khi nuốt rượu khiến chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết của cô càng thêm quyến rũ trong ánh sáng mờ ảo và ấm áp. Ánh mắt Nhiễm Cấm nhất thời ngưng động, nhưng nàng sớm hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn ly nước đào. Trì Ngộ đặt ly xuống, tiếp tục rót rượu. Chấm, chị cũng biết. Ba mẹ em đều mất sớm. Lúc đó em còn chưa có nhận thức. Đối với chị hai là người yêu cũ có ơn tái tạo. Còn đối với em, chị ấy chính là ba mẹ. Bây giờ chị ấy không còn nữa. Mấy đêm nay em đều mơ thấy chị ấy. Trì Ngộ nói câu này là hoàn toàn thật lòng. Đúng là cô luôn mơ thấy chị mình. Mơ thấy chị gái nằm trong vũng máu. Hỏi cô bao giờ sẽ ra tay với Nhiễm Cấm, báo thù rửa hận cho chị. Không ngủ được, mũi Trì Ngộ hơi chua xót, hốc mắt cũng đã ươn ướt. Nỉ non hỏi Nhiễm Cấm, chị Nhiễm, đêm nay ở lại ngủ cùng em được không? chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có chuyện muốn nói. Hôm qua có từ chối gặp Trì Ngộ không? Không. Một. Hôm nay có từ chối gặp Trì Ngộ không? Không. Một. Ngày mai có muốn từ chối Trì Ngộ không? Không. Một. Hôm qua có cưng chiều Trì Ngộ không? Một. Một. Hôm nay có chiều Trì Ngộ không? Một. Một. Ngày mai sẽ chiều theo Trì Ngộ phải không? Một. Một. Cách chương.